vào tôi. Từ mùa thu trước rất xa xôi, đến nay tôi hiểu thì tôi đã làm lỡ tình duyên cũng mất rồi. Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không, có còn nghĩ tới loài hoa vương, tựa trái tim phai tựa máu hồng. Vào tôi từ mùa thu trước rất xa xôi, đến nay tôi hiểu thì tôi đã làm lỡ tình duyên cũng mất rồi. Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không, có còn nghĩ tới loài hoa vương, tựa trái tim phai tựa máu hồng. Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn tuyết trắng dặn thông già lặng câm. Em yêu gì xa vắng cho trời mây ướt buồn. Từng bước thầm mưa giữa mùa tháng năm, tay đan sâu kỷ niệm gió rét về lạnh tâm. Từng bước chân âm thầm anh yêu tình nở buồn, chiều chim màu mênh hương mắt biết sâu lắng động, đèn thấp mờ bóng đêm. Từng bước thầm khi yêu không đến, bụi xuân buồn lặng câm đi trong chiều mưa.